Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 527, lại cùng Như Nguyệt giao dịch. Góc truyện audio.com. Một năm sau đó, Konoha 47 năm. Một năm này Orochimaru chạy trốn bắt đầu thu thập thông tin về Akatsuki. Gray gia nhập vào Akatsuki. Orochimaru đối với bất tử vĩnh sinh quá mức chấp nhất. Mặc dù Rosen đã khống chế Danzo, không để hắn tiếp tục nghiên cứu Hashirama tế bào nhưng Orochimaru vẫn tự ý đi làm. Mọi chuyện vỡ lở, Orochimaru phản bội chạy trốn. Jiraiya cũng rời thôn. Lúc này, tại Konoha bên ngoài, Rosen đứng tại trong rừng cây lẳng lặng chờ đợi. Hiu, một tiếng xé gió truyền đến. Một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại Rosen trước mặt. Hẹn ta ra đây là có chuyện gì? Như Nguyệt, Rosen nhìn Như Nguyệt nói. Rosen, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Như Nguyệt nhìn Rosen cười nói. Giao dịch gì? Một mặt hứng thú nói. Nữ nhân này lại muốn làm gì đây? Ta muốn ngươi giúp ta đoạt lấy Osusuki huyết kế giới hạn. Như Nguyệt nói, nghe vậy Rosen không khỏi nhíu mày một cái nhìn Như Nguyệt. Ngươi đang nhắm đến Tensei gần. Đúng vậy, ngươi cũng biết là ta có bạch nhãn đi, tuy nhiên ta lại không có Osusuki nhất tộc tiên nhân chi thể. Số vàng ta hiện tại đang có không đủ hối đoái tiên nhân chi thể. Cho nên ta muốn ngươi trợ giúp ta lên mặt trăng đoạt đồ. Như Nguyệt gật đầu nói, Như Nguyệt bây giờ đã có 122 cấp. Nhưng nàng cũng không dám làm liều. Nàng lo lắng trên mặt trăng Osusuki người nếu bị ép đến tuyệt lộ sẽ vận dụng Tensei gần khổng lồ. Đến lúc đó nàng liền không chỉ không thức tỉnh được Tensei gần mà còn có thể bỏ mạng. Cho nên nàng mới nhờ Rosen giúp đỡ. Giúp ngươi cũng không phải là không được. Bất quá sau khi giúp ngươi rồi ta sẽ được cái gì? Rosen nói, tam vĩ cùng lục vĩ chakra. Còn có mây Terumi. Như Nguyệt cười nói, nghe vậy Rosen không khỏi ngẩn ra một cái. Sau đó khóe miệng nhếch lên nói, ngươi đường đường là Mizuki cha, lại đi bán rẻ mình trong thôn ninja. Ngươi làm như vậy ngươi không thấy lương tâm cắn rứt à, thôi đi. Còn ở đó giả vờ cao thượng, ta biết rõ ngươi là người như thế nào. Hơn nữa chỉ là một nữ nhân mà thôi, lại không phải là ta người thân. Ta tại sao không thể hy sinh nàng? Đổi một cái mây Terumi lấy Tensei gần. Cuộc giao dịch này tại sao lại không làm? Nhưng Nguyệt rất rõ ràng Rosen ưa thích mỹ nữ. Nàng tin tưởng giống như mây Terumi dạng này mỹ nữ hắn sẽ không từ chối. Để cho càng thêm có sức thuyết phục Rosen, nàng lại đem tam vĩ cùng lục vĩ chakra để làm giao dịch chung. Mây Terumi cùng nàng lại không có bao nhiêu quan hệ. Đổi nàng lấy Tensei gần là quá hời. Điều kiện của ngươi rất hấp dẫn, nhưng là chưa đủ. Rosen lắc đầu nói, ngươi còn muốn cái gì? Nhưng Nguyệt nghi hoặc nói, ta muốn Tensei gần khổng lồ. Rosen nhìn Như Nguyệt nói, ngươi mở miệng ra liền đem toàn bộ chỗ tốt chiếm lấy. Ta tại sao phải đồng ý với ngươi? Đừng hiếp người quá đáng. Nhưng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, ta giúp ngươi lấy Osusuki nhất tộc huyết kế giới hạn cũng có thể giúp ngươi thức tỉnh Tensei gần. Như vậy là đủ rồi. Còn to lớn Tensei gần ta cũng cần. Ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ để cho ngươi lấy đi hết bảo vật sao? Rosen cười nói, để cho hắn nhìn kẻ địch trở nên mạnh hơn. Rosen là sẽ không điên đến mức làm như vậy. Tensei gần, Rosen đương nhiên cũng muốn. Thậm chí ngay bây giờ Rosen cũng có thể thức tỉnh Tensei gần. Chỉ cần có một đôi bạch nhãn là được. Bất quá phổ thông Tensei gần bất cứ lúc nào Rosen cũng có thể làm ra được. Để cho Rosen chú ý là Tensei gần khổng lồ. Nếu như có thể hấp thu được nó, Rosen đẳng cấp nhất định sẽ tăng lên không ít. Nhưng Nguyệt nữ nhân này nhất định cũng nhắm đến điều này. Cho dù nàng không đến cùng Rosen làm giao dịch, hắn cũng sẽ đi lên mặt trăng một chuyến. Hắn cũng đã biết lối vào vị trí. Tên khốn kiếp này, hắn còn muốn áp chế ta đến bao giờ? Nhưng Nguyệt hai tay siết chặt oán độc thầm nghĩ. Nếu muốn, bây giờ ta có thể giết chết ngươi tại đây. sau đó một mình độc chiếm Tensei gần. Người trước đưa ra điều kiện ta cũng có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Ngươi cho rằng chỉ cần dùng những thứ đó liền có thể đem ta đùa nghịch sao? Tỉnh lại đi thiếu nữ. Rosen nhìn Như Nguyệt cười đắc ý nói. Ai biểu hắn mạnh hơn nàng đâu. Kẻ yếu là không có tư cách bàn điều kiện. Bất quá ngươi muốn ta chia sẻ cho ngươi một phần lực lượng của Tensei gần cũng không phải là không được. Rosen đột nhiên nói. Ngươi muốn gì? Như Nguyệt nhìn Rosen thần sắc không đổi nói. Thấy vậy Rosen liền đi đến bên người Như Nguyệt, ở bên tai nàng nói, chỉ cần ngươi ở cùng ta 3 ngày 3 đêm là được. Chết đi, quả nhiên, nghe được Rosen lời nói, Như Nguyệt liền bạo phát, ngay lúc này Như Nguyệt liền động thủ, trong tay trường kiếm hướng về phía Rosen đâm tới, Như Nguyệt trường kiếm đâm xuyên qua Rosen thân thể dần dần mờ đi, đây là huyễn ảnh. Ha ha ha, ngươi tức giận lên cũng thật là xinh đẹp a, rất hấp dẫn. Xuất hiện ở phía xa Rosen nhìn Như Nguyệt cười nói. So với cùng ngươi lên giường, ta thà chết thì hơn. Như Nguyệt lạnh lùng nói. Như Nguyệt là một người vì mình mục đích có thể làm bất cứ thứ gì. Từ việc nàng không chút do dự hy sinh Mei Terumi thì có thể thấy được. Tuy nhiên nàng cũng có ranh giới cuối cùng. Nếu thật sự vì chiếm được lực lượng mà ngay cả ranh giới cuối cùng cũng từ bỏ. Như vậy thì chiếm được lực lượng còn có ý nghĩa gì? Ngươi suy nghĩ kỹ đi. Sau khi ngươi có câu trả lời ta sẽ đi lên mặt trăng. Rosen nhìn Như Nguyệt cười nói. Sau đó hắn liền ngồi xuống tại trên một tảng đá chờ đợi Như Nguyệt câu trả lời. Ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây a Như Nguyệt? Rosen nhìn Như Nguyệt thầm nghĩ. Như Nguyệt một mặt trầm tư suy nghĩ, thần sắc do dự không ngừng. Một lát sau đó, Như Nguyệt mới ngẩng đầu lên nhìn Rosen cắn răng nói. Ta đồng ý Tensei gần khổng lồ cho ngươi. Như vậy hợp tác vui vẻ. Rosen cười nói, cách chương.